Thể Tu Chi Tổ, chương 490, xuất hành, góc truyện audio.com. Tại một chỗ mặt biển không trung, một chiếc thanh sắc phi thuyền trên, có bốn vị tu sĩ đứng ở trên đó. Trong đó ba vị chính là Chu Hiểu Phong, Lục Khôn cùng Lục Tiêu ba người. Còn lại thì là một vị tướng mạo đàng hoàng trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này trên tay cầm lấy một cái ngọc giản. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Ngoài miệng thỉnh thoảng nói thầm hai câu, trên người sóng pháp lực bành trướng không thôi. Từ kỳ pháp lực uy áp đó có thể thấy được, hắn cũng là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ. Bạch đạo hữu, đa tạ, không nghĩ tới đạo hữu còn có thật không có tìm tu sĩ khác lấy đối phó những hắc văn đó bò cạp. Tại một chỗ trên mặt biển, Chu Hiểu Phong đợi trung niên nam tử thu hồi gặp phải về sau. Hơi có chút cảm kích nói. Trung niên nam tử khoát tay một cái nói, Chu huynh chỗ đó, năm đó nếu không phải Chu huynh xuất thủ tương trợ, đoán chừng ta Bạch mẫu còn tại trong lúc chữa thương, điểm ấy bận bịu không tính là gì. Lại nói, có vị này Lục Tiêu đạo hữu tương trợ, ba người chúng ta hoàn toàn có thể đem những hắc văn đó bò cạp diệt đi. Chỉ là phân đến một phần cấp 5 hắc văn bò cạp xong kìm cùng châm đuôi. Ta đã thu hoạch cực lớn. Trung niên nam tử lúc nói chuyện, nhìn lấy một vị khác kết đan kỳ tu sĩ, cũng chính là vừa mới tấn thăng Lục Tiêu. Lục Tiêu khiêm tốn nói, lần này còn muốn dựa vào Bạch đạo hữu, tại hạ vừa mới tấn thăng kết đan, còn không có tiện tay pháp bảo, chỉ có thể trong chiến đấu trước kiềm chế một đầu cấp 5 hắc văn bò cạp. Lục đạo hữu nói giỡn, đạo hữu lực lượng thần thức tinh luyện, công pháp tự nhiên không thể coi thường. Coi như mượn nhờ ngụy pháp bảo chi lực, một dạng có thể phát huy ra cường đại công kích. Trung niên nam tử lấy lòng hạ, sau cùng nhìn về phía Lục Khôn. Cao mày nói, chẳng qua Chu huynh, ngươi thì đem như thế một vị trúc cơ kỳ vãn bối. Có phải hay không thiếu điểm, phải biết trừ ba con cấp 5 hắc văn bò cạp, còn có không ít cấp 3 cấp 4 yêu trùng tồn tại. Những thứ này yêu trùng nếu là liên hợp lại. Ba người chúng ta chỉ sợ có chút phiền phức, Chu Hiểu Phong cười nói. Bạch đạo hữu yên tâm, ta vị sư điệt này độn thuật có mấy phần huyền diệu. Có thể đem còn lại hắc văn bò cạp dẫn đi, mà lại những thứ này cấp thấp yêu trùng cũng không biết phi hành. Đối với chúng ta chiến đấu tạo thành không ảnh hưởng quá lớn. Trung niên nam tử lúc này mới gật gật đầu. Bất quá nhãn thần bên trong hơi hơi vẻ khinh miệt vẫn là bị Lục Khôn bọn người nhìn ở trong mắt. Vị trung niên nam tử này cũng là Chu Hiểu Phong trước đó nói tới cái vị kia tán tu hảo hữu. Mây Trắng Trí, là một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ. 30 năm trước bên ngoài biển đến Chu Hiểu Phong một chút sức lực. Tránh thoát một đầu cấp 5 yêu thú đánh lén. Hai người một chút giao lưu phát hiện đều là sinh hoạt tại Thâm Nguyên đảo tu sĩ. Liên kết bạn một phen, về sau Chu Hiểu Phong ngẫu nhiên phía dưới, biết được Mây Trắng này chỉ biết hắc văn bầy bọ cạp hạ lạc. Bất quá khi đó thực lực của bọn hắn không đủ đối phó. Thẳng đến 3 ngày trước, Chu Hiểu Phong mang theo Lục Tiêu tìm tới cửa, đúng lúc vị này Mây Trắng Trí cũng kết thúc bế quan. Mấy người ăn nhịp với nhau, thì đi ra chuẩn bị đối phó cái này hắc văn bầy bọ cạp. Lục Khôn là lấy Chu Hiểu Phong thân phận của vãn bối xuất hiện. Hắn vẻn vẹn hiển lộ ra phổ thông trúc cơ hậu kỳ pháp lực tu vi. Thật sự là cái kia cường hãn pháp lực quá mức hoảng sợ. Để tránh phức tạp, Chu Hiểu Phong nhìn lấy phi chu hướng bay. Không khỏi hỏi, Bạch đạo hữu, trước đó ngươi cùng ta nói cái kia một nơi gần như không có khả năng có tu tiên giả phát hiện. Hiện tại có thể cáo chi chúng ta là địa phương nào sao? Mây Trắng Trí cười nói. Đương nhiên, cái này hắc văn bò cạp nơi ở cũng là Đông Trì Châu. Đông Trì Châu, Chu Hiểu Phong bao quát Lục Khôn bọn họ sau khi nghe được cũng vì đó sững sờ. Đông Trì Châu bọn họ đương nhiên biết, cũng là Sở Quốc lân cận tử vong chi địa cái kia châu. Tử vong chi địa sẽ đi qua. Cũng là bọn họ đã từng sở đại quốc gia. Chu Hiểu Phong giật mình nói. Khó trách Bạch đạo hữu nói không có còn lại tu tiên giả phát hiện. nguyên lai là cái này linh khí tương đối cằn cỗi địa phương. Nơi đó tiểu môn phái, kết đan kỳ tu sĩ nhiều nhất một vị, còn có không có cách nào đối phó cái này hắc văn bầy bọ cạp. Mây trắng trí gật đầu nói, đúng vậy à, 70-80 năm trước, ta còn chưa thành tựu kết đan thời điểm, cũng là cơ duyên xảo hợp, mới tại Đông Trì Châu trong một ngọn núi, phát hiện hắc văn bò cạp tung tích, vậy lần này thì làm phiền Bạch đạo hữu, chỗ nào nơi đó, sau đó, mấy người dưới chân thanh sắc phi chu hướng về Đông Trì Châu mau chóng đuổi theo. Kết đan kỳ tu sĩ tuy nhiên có thể ngự không mà đi, nhưng là mượn dùng phi hành pháp khí, có thể tiết kiệm không ít pháp lực, mà lại tại phi chu trên những người khác cũng có thể sử dụng thời gian tu luyện hoặc là lĩnh hội bí thuật. Không biết có phải hay không là mây trắng trí cảm thấy lục hôn pháp lực thấp. Vô pháp đem phi chu tốc độ thôi động đến lớn nhất. Trên đường đi đều không có để lục hôn khống chế phi chu. Lục hôn bản thân cũng vui vẻ đến như thế. Nếu là hắn đến khống chế, che giấu cái kia cường hãn pháp lực cũng có chút phí sức. Hiện tại rảnh rỗi lục khôn, nhắm mắt suy tư hắn lần này đi ra mục đích, hắn lần này xuất quan, hiển nhiên là vì cốt bảo bối kỳ làm chuẩn bị. Điểm trọng yếu nhất, cũng là hắn lại muốn thu hoạch được một nhóm huyết luyện thảo. Chu Hiểu Phong bọn họ đã từng tìm hiểu qua. Máu này luyện thảo từ năm đó yêu ma đảo xuất hiện về sau. Thay đổi càng thêm căng thẳng, giống như trên thị trường vừa xuất hiện, cơ hội bị Xích Luyện tông nhân cầm xuống, giống như cái này thảo dược đối bọn hắn tác dụng càng lớn. Bởi vì từ khi phát hiện độc luyện chi pháp có thể thực hiện về sau. Luyện thể các tốn hao quả thực không nhỏ, lại thêm lục hôn thời gian cấp bách. Hắn lần này dự định tự mình đi một chuyến Xích Luyện tông chung quanh phường thị. Nghĩ biện pháp làm ra một nhóm huyết luyện thảo. Chu Hiểu Phong bọn họ mặc dù là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là luận thu liễm khí tức, cùng bọn hắn thể tu cách biệt quá xa. Qua Xích Luyện tông phụ cận lời nói, ngược lại sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn qua, hoàn toàn có thể ra vẻ tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Mua không được cũng hoàn toàn có thể diệt đi một số Xích Luyện tông đệ tử. Lại thu liễm khí tức trốn xa, hiệu suất cao nhiều, về phần máu này luyện thảo tác dụng, đương nhiên là luyện chế ra mới huyết thủy phấn. Chẳng qua lục khôn đã tại toàn thân bắp thịt da thịt bên trên khắc họa khống linh trận pháp. Còn cần huyết thủy phấn làm cái gì? Lục khôn trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía mình thân thể. Xương bảo bối kỳ cũng là đem toàn thân cốt cách luyện chế thành một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Mà muốn đạt tới mục đích này, liền muốn để thể nội pháp lực thuế biến, thì giống như tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ đem trạng thái dịch pháp lực ngưng tụ thành kim đan. Ta thể tu cần phải làm là đem thể nội cái này mạnh mẽ vô cùng pháp lực. Toàn bộ áp xúc tiến cốt cách bên trong, để trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa rắn. Cùng thân thể cốt cách hòa làm một thể, hình thành xương bảo bối kỳ pháp lực, về sau cũng là sử dụng cái này thuế biến pháp lực lặp đi lặp lại thối luyện cốt cách. Đem ngưng luyện trở thành pháp bảo quá trình, ta hiện tại muốn đột phá đến xương bảo bối kỳ, trọng yếu nhất chính là cái này pháp lực thuế biến, đến lúc đó ta cần phải nghĩ biện pháp đem thân thể pháp lực áp xúc đến cốt cách bên trong. Cứ như vậy, trong cơ thể thiếu khuyết pháp lực, cái này ra thịt khống linh trận pháp tác dụng cơ hội giảm xuống. Nói cách khác, ta áp xúc pháp lực, vượt đến hậu kỳ, ra thịt khống linh trận pháp tác dụng lại càng nhỏ, hậu kỳ áp xúc pháp lực thì gặp phải lấy thất bại. Lục Khôn nghĩ tới đây, đem chính mình hai tay nâng lên, trong mắt của hắn chớp động lên hung tàn quang mang. Đã như vậy, ta nhất định phải đem khống linh trận pháp khắc họa tại cốt cách phía trên. Cứ như vậy, theo pháp lực áp xúc, cốt cách trên khống linh trận pháp tác dụng cơ hội càng ngày càng mạnh. Sau cùng áp xúc ngưng kết pháp lực thời điểm, cũng sẽ nhẹ lòng một ít. Cách chương.